Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 30, 30, tựa như một cái chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ngoại môn so tài liền hừng hực khí thế bắt đầu. Hai ngày nay Âu Dương đều sẽ ở nơi này, cũng toàn bộ quá trình quan sát tất cả ngoại môn đệ tử ở giữa tỉ thí. Đây cũng là tông môn vì bảo đảm ngoại môn tỉ thí tính công chính. Âu Dương đứng trên gác chuông, nhìn đệ tử ngoại môn phía dưới dùng tất cả vốn liếng đánh nhau vô cùng náo nhiệt trên lôi đài. Ngoại môn đệ tử đại bộ phận chỉ là luyện khí kỳ, thiên tư trác tuyệt, cũng bất quá trúc cơ. Loại tỉ thí cấp thấp này, kỳ thật thập phần nhàm chán. Bọn họ chỉ biết một ít thuật pháp cấp thấp, nhổ cầu, đưa tới một mũi tên nước, hoặc là cầm kiếm cổ động chân khí dùng chút kiếm pháp tương đối cấp thấp chém loạn. Nhưng cho dù là chiến đấu cấp thấp như vậy, vẫn dẫn tới bốn phía một mảnh trầm trồ khen ngợi. So với nghịch tử nhà mình, những người này thật giống như là đang đùa giỡn, Âu Dương nhìn cũng sắp ngủ rồi. Khi Tiêu Phong mặc một thân quần áo luyện công màu vàng đứng trên lôi đài, Âu Dương tài hơi có chút hứng thú. Nhưng làm cho Âu Dương có chút thất vọng chính là, tuy rằng nhân vật chính của Tiêu Phong mở miệng nói ra, nhưng rõ ràng không có kinh nghiệm thực chiến gì. Cùng Tiêu Phong đối chiến bất quá là một thiếu niên luyện khí ngũ trọng, Tiêu Phong ở dưới hỏa cầu cùng thủy tiễn của thiếu niên, chỉ có chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng chúng chiêu ngã xuống đất trong quẫn thái. Xem ra người Âu Dương sư huynh thưởng thức cũng không có gì xuất sắc a. Tôn quản sự bên cạnh uống trà, vừa mở miệng nói. Vốn cho rằng người Âu Dương coi trọng sẽ có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ là một kỳ luyện khí đều ứng phó chật vật như vậy, ở trong mắt Tôn quản sự, Tiêu Phong bị thua là chuyện sớm muộn. Âu Dương lắc đầu nói, càn khôn chưa định, Tôn sư huynh kết luận xuống quá sớm một chút. Trong sân Tiêu Phong trên người luyện công phục đã bị đối phương hỏa cầu thuật đốt rách nát, tóc đều truyền đến một cỗ cháy khét mùi vị. Thiếu niên đối diện còn đang lo lắng, Tiêu Phong một quyền có thể đánh nát thiết kim mộc có thể lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới dưới thuật pháp của mình, lại giống như con chuột, đề phòng trong lòng không khỏi buông xuống, dõng dạc nói. Tiêu sư đệ, nhận thua đi, bằng không ta sẽ không lưu thủ nữa. Tiêu Phong tránh thoát một cái hỏa cầu, vững vàng đứng lại thân thể, hướng thiếu niên khẽ mỉm cười nói. Thật sao, ta đây cũng không lưu thủ nữa. Thiếu niên đối diện sắc mặt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tiêu Phong dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu, có chút tức giận nói. Cuồng vọng, pháp quyết trong tay tung bay, một con rồng nước từ phía sau thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu thò đầu ra, hướng Tiêu Phong cắn tới. Tiêu Phong nhìn về phía mình cắn tới thủy long, lần này cũng không có lựa chọn né tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Ở trước mắt bao người, thủy long dài 4-5 mét há cái miệng to như chậu máu, vặn vẹo thân thể hung hăng cắn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nâng cánh tay lên, thủy long trực tiếp cắn vào cánh tay Tiêu Phong. Bốn phía vang lên một trận kinh hô, thủy long thuật thế nhưng là luyện khí hậu kỳ mới có thể nắm giữ thuật, không nghĩ tới chỉ có luyện khí ngũ trọng thiếu niên vậy mà có thể dùng đến. Khi nhìn thấy thủy long một ngụm cắn ở trên cánh tay Tiêu Phong lúc, một số người thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn sắp phát sinh huyết tinh một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thủy long cũng không có thể cắn đứt cánh tay Tiêu Phong, thậm chí ngay cả da cũng không có cắn rách, ngược lại bị Tiêu Phong ấn chặt đầu, hung hăng ngã trên mặt đất. Thiếu niên khống chế thủy long muốn tránh thoát Tiêu Phong khống chế, nhưng Tiêu Phong kia không nói đạo lý cự lực, ngay cả luyện khí hậu kỳ thủy long đều không thể tránh thoát. Ở trên lôi đài, Tiêu Phong một thân phục luyện công, giống như cầm rồng, giữ chặt thủy long không ngừng vặn vẹo, nâng nắm đấm của mình lên. Một quyền đi xuống, thủy long vốn đang điên cuồng giãy giụa, trong nháy mắt hóa thành hơi nước biến mất tại chỗ. Tiêu Phong đứng lên, ngay cả thở mạnh cũng nhìn thiếu niên đối diện nói. Sư huynh, nhận thua đi, nếu không ta sẽ không lưu tay. Đối diện thiếu niên nhất thời luống cuống lên, luống cuống tay chân từ trong ngực chuẩn bị móc ra chính mình át chủ bài. Đó là mười mấy chương chính mình tự tay chế tác bùa lục. Nhưng Tiêu Phong lại không còn cho thiếu niên cơ hội, tốc độ cực nhanh vọt tới thiếu niên trước mặt, một quyền đánh vào thiếu niên trên bụng. Thiếu niên cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đang cuồn cuộn, há to miệng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một cú đấm, một quyền liền đánh bại tu sĩ luyện khí ngũ trọng. Tiêu Phong đứng trên lôi đài, quét mắt một vòng, nhất thời cảm giác hãnh diện. Hắn ngay từ đầu liền có năng lực trực tiếp giải quyết xong đối thủ của mình, nhưng chính mình 5 năm qua chưa bao giờ cùng tu sĩ đối chiến qua, chỉ muốn nhìn xem tu sĩ trong lúc đó là như thế nào chiến đấu. Cho nên mới luôn né tránh mà không ra tay. Tiêu Phong nhìn khán giả dưới lôi đài lặng ngắt như tờ trước mắt, bọn họ còn chưa từ trong khiếp sợ của Tiêu Phong một quyền giải quyết xong một tu sĩ luyện khí ngũ trọng mà tỉnh táo lại. 5 năm, người có biết 5 năm qua ta đã sống như thế nào không? 5 năm tất cả vất vả rốt cục và hôm nay nở hoa kết quả. Kế tiếp tất cả chiến đấu, Tiêu Phong đều ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình. Thường thường khi đối thủ còn chưa chuẩn bị tốt thuật, Tiêu Phong đã dựa vào tốc độ không gì sánh kịp khi thân tiến lên, một quyền giải quyết đối thủ. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiêu, chỉ có một quyền mộc mạc bình thường, tất cả đối thủ đều chỉ cần một quyền. Tiêu Phong ở trên lôi đài tựa như chiến thần, Tiêu Phong thứ tự cũng tại thật nhanh leo lên, từ ngàn tên trở lên chen chân tiến vào trước 20. Chỉ cần vào top 10 cũng đủ để tiến vào tông môn. Tiêu Phong mục tiêu chưa bao giờ là top 10, chính mình nếu tham gia trận tỷ thí này, vậy mục tiêu của mình vĩnh viễn đều là đứng đầu. Khi ngoại môn trung ưu tú nhất đệ tử đứng ở trước mặt mình lúc, Tiêu Phong rốt cục gặp khổ chiến. Mã Hưng Nghiệp có danh xưng đệ nhất nhân ngoại môn trúc cơ kỳ thất trọng. Nghe nói người này bất quá 16 tuổi, là một thiếu tông chủ phụ thuộc tông môn Thanh Vân Tông. Một tay thổ độn thuật xuất thần nhập hóa, thuật trúc cơ kỳ, uy lực so với thuật luyện khí kỳ tăng lên không chỉ một cấp bậc. Khi Tiêu Phong lần nữa lấn người tiến lên, một quyền nện vào chân nguyên cháo trước mặt Mã Hưng Nghiệp, chân nguyên cháo nhấc lên một trận gợn sóng, nhưng không có bị đánh vỡ. Tiêu Phong ngược lại bị một đạo thổ thứ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Mã Hưng Nghiệp đứng ở trong chân nguyên cháo vung trường kiếm, từng đạo kiếm khí từ trong trường kiếm bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đụng bay trên không trung Tiêu Phong chỉ có thể hai tay bảo vệ ở trước mặt, cứng rắn khiêng hơn 10 đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, Tiêu Phong trên người liền máu chảy như chút, nguyên bản cứng rắn làn da đối với trúc cơ kỳ kiếm khí cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Tiêu Phong còn chưa rơi xuống đất, trên lôi đài một cái thạch thủ cực lớn hướng Tiêu Phong hung hăng chụp tới. Thạch thủ kiên cố hung hăng cầm Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong không thể động đậy. Thắng bại đã phân, Mã Hưng Nghiệp nhìn Tiêu Phong còn đang ra sức giãy giụa, một tay khống chế bàn tay đá nắm thật chặt, trên mặt mang theo ý cười nói. Đoán thể trung quy là đường nhỏ, không vào trúc cơ trung quy là con kiến hôi. Mã Hưng Nghiệp tự nhiên nhìn thấy Tiêu Phong tựa như chiến thần, cho nên tự nhiên đánh lên 12 phần tinh thần đối phó Tiêu Phong, xem ra là mình quá lo lắng. Tiêu Phong vừa mới ở trên lôi đài tựa như chiến thần, ở trước mặt trúc cơ kỳ, vẫn không hề chống cự. Tiêu Phong bị thạch thủ giam cầm, cả người khí huyết cổ động, gân xanh trên mặt nổi lên, ra sức muốn giãy giụa, nhưng thạch thủ lại căn bản giãy giụa không thoát. Mình sắp thua sao, làm sao có thể thua được? Tiêu Phong giận dữ quát, đã đi tới nơi này, ta làm sao có thể thua? Mạng ta do ta không do trời, vừa dứt lời. Tất cả xương cốt của Tiêu Phong đều đang ken két rung động, sóng khí cường đại từ trên Tiêu Phong cuồn cuộn mà ra, thạch thủ vốn kiên cố trực tiếp bị man lực của Tiêu Phong chống đỡ vỡ nát tại chỗ. Mã Hưng Nghiệp vốn đang nắm chặt nắm đấm, chật vật lui một cái lảo đảo. Âu Dương ở trên gác chuông cười ha ha, giơ tay vỗ tay. Tựa hồ vì mình thắng được 2 khối linh thạch, cũng như là tràn ngập tán thưởng Tiêu Phong. Cách chương.